Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198: Huyền hoàng giới tội nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, huyền hoàng giới biến thành bây giờ bộ dáng này, hắn Trần Thiên Hải phải trả rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Bởi vì đúng là hắn tự tiện khởi động hóa đạo thạch mẫu, lại tiến hành 100 ức nhiều lần thôi diễn, mới khiến cho truyền pháp nhìn thấy cái kia một tia duy nhất có thể chiến thắng khả năng. Thập đại tiên tông, 6 tên trường sinh vẫn lạc, hắn Trần Thiên Hải là cái không hơn không kém tội nhân. Hóa đạo thạch mẫu nhiều lần như vậy thôi diễn, tự nhiên là giấu giếm không qua đi. Làm sư tôn tinh cực đạo nhân sau khi trở về, phát hiện đây hết thảy hậu quả đáng sợ, có thể là Trần Thiên Hải nội ứng thao tác đưa đến về sau. Rời khỏi tức giận, tại chỗ liền phải đem Trần Thiên Hải tru sát, lấy tạ thiên hạ, bất quá liên tục cân nhắc về sau. Tinh cực đạo nhân vẫn là không có động thủ. Thứ nhất là sư đồ tình thâm, giống như cha con, tinh cực đạo nhân chung quy là mềm lòng. Thứ hai là nếu là tin tức này thật truyền ra đi, tất nhiên sẽ dẫn đến Thái Diễn Tông trở thành mục tiêu công kích, thậm chí khả năng từ đó huyền hoàng giới xóa tên. Dù sao, phản đồ vĩnh viễn so địch nhân đáng hận hơn. Nhưng ngày xưa hảo hữu chết thảm, nội tâm cực độ khiển trách, để tinh cực đạo nhân lại không thể thật trang làm không có cái gì phát sinh bộ dáng. Sau đó chỉ có thể cách đi Trần Thiên Hải đệ nhất đích truyền thân phận, đánh vào Thái Diễn Tông đại lao, vĩnh thế trấn áp. Đối ngoại thì tuyên bố Trần Thiên Hải đã phản bội chạy trốn. Trần Thiên Hải tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam, không biết chờ đợi bao lâu. Đợi đến hắn được thả ra, đã là kiếp nạn buông xuống, Thái Diễn Tông đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, thiên hạ đại loạn. Ngày xưa uy danh hiển hách thập đại tiên tông ốc còn không mang nổi mình ốc. Thái Diễn Tông đệ tử bởi vì có thể sử dụng hóa đạo thạch không ngừng vận hành phức tạp thôi diễn, tới áp chế không thể đồng tu mang tới sát ý, còn không có giống cái khác tiên tông như vậy lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Bất quá cũng đã đạt đến cực hạn, không chỉ là các cái tu sĩ thể nội hóa đạo thạch, thì liền hóa đạo thạch mẫu, cũng bởi vì cực đoan biến lượng đột nhiên xuất hiện, mà đem quá khứ tất cả đều lật đổ, bắt đầu cấp tốc một lần nữa thôi diễn. Vì mưu cầu Thái Diễn Tông một đường sinh cơ, tính toán lực cơ hồ bị nghiền ép làm sư tôn tinh cực đạo nhân, đèn cạn dầu trước, đem Trần Thiên Hải phóng ra, đồng thời vì hắn chỉ rõ một con đường, bỏ đi thân thể, tin tức bất diệt, họa phúc tương y. Năm đó ngươi mặc dù đúc thành sai lầm lớn, nhưng cũng bởi vậy tính ra truyền pháp nội tình. Bây giờ truyền pháp đã bị chúng ta sau cùng thủ đoạn hấp dẫn, tạm thời rời đi huyền hoàng giới, cũng cho chúng ta bảo tồn thực lực, thắng được một tia thở dốc cơ hội. Nếu không, chỉ sợ chúng ta tiên tông truyền thừa đều muốn vong vậy. Còn chưa kịp đem di ngôn hoàn toàn bàn giao, tinh cực đạo nhân cũng đã vẫn lạc. Mà tại pháp không thể đồng tu kiếp nạn triệt để bao phủ Thái Diễn Tông trước đó, Trần Thiên Hải cũng cuối cùng hoàn thành Thái Diễn Tông toàn thể dung nhập hóa đạo thạch mẫu cử động. May mắn sư tôn trước khi chết đã vì hắn đem trong tông môn hết thảy phản đối lực lượng tất cả đều diệt trừ. Nếu không Trần Thiên Hải cũng kiên trì không đến một khắc này, làm trong tông môn mỗi người đều có thể thể nghiệm điều động hóa đạo thạch mẫu cái kia gần như vô cùng tính toán lực về sau. Trần Thiên Hải biết sư tôn quyết định là đúng, mà đem bị chia cắt hóa đạo thạch một lần nữa dung nhập thể nội, lại xen lẫn Thái Diễn Tông phía trên dưới ngàn tên tu sĩ ý niệm về sau, hóa đạo thạch mẫu bản thân lại phát sinh một loại nào đó huyền bí vô cùng biến hóa. Nó ra đời chính mình thần trí, một cái lại thuộc về Thái Diễn Tông tập thể ý thức. Thái huyền giới ở ẩn mấy ngàn năm ở giữa, Trần Thiên Hải nhìn lại quá khứ, cũng một lần nữa đối năm đó chính mình chuyện làm tiến hành phục bàn. Khi đó hắn nhiều lần tâm thần bất an, đã từng hoài nghi tới là chúng truyền pháp ám chiêu. Bất quá vô luận là tông môn cấm chế pháp bảo, cũng hoặc là sư tôn, thậm chí thái thượng, thiên kiếm nhóm những tông môn khác trường sinh cường giả, đều không tìm ra hắn có bất kỳ chỗ không đúng. Trần Thiên Hải cũng chỉ có thể coi là, chỉ là mình đơn thuần tâm ma quấy phá. Truyền pháp thủ đoạn, quả nhiên là quỷ quyệt khó phòng. Chỉ tiếc lai lịch của hắn, sư tôn năm đó còn chưa nói, thì tiên thăng, mà tiên tông cái khác người biết chuyện, cũng sớm liền không biết tung tích. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, ta cũng thôi diễn ra cái đại khái. Chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hải một bên nghe Tôn Nhị Lang giảng thuật trải qua mô phỏng kinh lịch, một bên suy nghĩ cuồn cuộn. Đúng rồi, tiền bối, ta tại mô phỏng thế giới, sở học những cái kia công pháp. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang muốn nói lại thôi. Tự nhiên cũng là thật. Trần Thiên Hải thản nhiên nói. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ở trong hiện thực học tập sử dụng, nếu không nói không chừng sẽ đưa tới Vạn Tiên Minh hộ pháp đường truy sát. Trần Thiên Hải lại bổ sung, Vạn Tiên Minh hộ pháp đường a. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang thấp giọng nói, trong mắt nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Tốt, Tiểu Lang quân như là đã có đại thu hoạch, vậy thì mời về đi, đừng để sư tôn của ngươi chờ quá lâu. Trần Thiên Hải hạ lệnh trục khách, y thuật hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về đại khải tiểu thế giới. Lời còn chưa dứt, Tôn Nhị Lang liền cảm giác mình trước mắt một trận mơ hồ. Lấy lại tinh thần lúc, người đã ở màu lam trong suốt kiến trúc bên ngoài. Y thuật cười tủm tỉm đứng thẳng một bên, tựa hồ chờ đã lâu. Ân, Tôn Nhị Lang thoáng chốc thì phát giác, thời khắc này y thuật cùng lúc trước khác biệt, thậm chí cùng cái này Thái Diễn Tông bên trong cái khác sở hữu tu sĩ cũng không giống nhau. Không còn là băng lãnh, hoàn toàn nhất trí cộng đồng khí tức, mà là sống sờ sờ, có thuộc về mình sinh cơ. Nắm Tiểu Lang quân phúc, ta lại tạm thời có hiện thực thân thể, có thể ra ngoài tiêu sái một trận. Y thuật cười, vì Tôn Nhị Lang giải thích bây giờ Thái Diễn Tông hiện trạng. Tin tức bất diệt, chấm ngoặc kép, đi qua mô phỏng thế giới mấy trăm năm lịch luyện, Tôn Nhị Lang rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ bị Thái Diễn Tông cái này thiên mã hành không tưởng tượng chỗ khiếp sợ đến. Tiểu Lang quân không cần kinh ngạc, nếu là ngươi thật giống chúng ta dạng này tự mình thể hội một lần, liền biết có hay không thực tế thân thể, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí hiện thực thân thể, còn không hơn không kém là cái vướng víu. Y thuật cười ha hả nói, nhưng ngẫu nhiên điều hòa một chút, cũng không tệ. Y thuật theo Tôn Nhị Lang ra Thái Huyền giới, thẳng đến Tùng Vân Hải, đại khải tiểu thế giới lối vào mà đi. Hiển nhiên đối với đại khải tiểu thế giới phương vị, Thái Diễn Tông cũng không xa lạ gì. Bất quá làm xuyên qua tiên tuyệt đại trận, chỗ đã thấy chỉ là một mảnh mênh mông hư không, cũng không có bất kỳ cái gì tiểu thế giới tồn tại về sau. Y thuật rốt cục hiện ra một tia kinh ngạc, Tôn Nhị Lang đầu tiên là ngẩn người. Sau đó dường như trăm năm trước trí nhớ rốt cục khôi phục. Hắn có chút lúng túng nói. Tiền bối chờ một lát. Ta thánh triều đại khải bây giờ phân ly ở hư không bên trong, phiêu lưu không chừng. Ta cũng không biết bây giờ nó ở nơi nào. Chấm ngoặc kép. Đợi ta hỏi một chút. Sau một lát, từ trong bóng tối một vệt kim quang đột nhiên mà tới. Trong chớp mắt đi vào hai người trước mặt. Gặp qua Bách Hoa tiền bối. Tôn Nhị Lang thấy rõ người tới, cung kính hành lễ nói. Bách Hoa đạo nhân tại y thuật trên thân quét mắt liếc một chút, cũng không nói thêm gì. Đi theo ta, lưu ly kim quang bao phủ hai người. Chung quanh hư không giống như vặn vẹo giống như, phát ra quỷ dị quang hoa. Chờ kim quang tán đi, bọn hắn đã về tới Thánh Triều Đại Khải bên trong. Hết chương.